Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 4, phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt cũng may Giản Ngọc Diễn bị thái dương lực đốt thể, nhưng không phải mỗi ngày đều phát tác, bình thường đều khoảng 2-3 ngày mới phát tác một lần, nhưng cho dù như vậy, mỗi lần nhìn đến Giản Ngọc Diễn, nghĩ đến hắn phát tác phải mạnh mẽ chịu đựng thống khổ kịch liệt khó có thể tưởng tượng, Tần Lạc Y cũng rất đau lòng. Mỗi ngày Giản Ngọc Diễn đều rút ra rất nhiều thời gian đi dạo chung quanh cùng nàng, nơi này là bên ngoài Thiên Long Sơn Mạch có một tòa thành trấn cách xa gần ngàn dặm, dân cư nơi đó chừng hơn 10 vạn, tuy rằng huyền thiên đại lục linh lực dư thừa, nhưng vẫn có rất nhiều phàm nhân không thể tu luyện, bất quá người thành trấn bên ngoài Thiên Long Sơn Mạch phần lớn là tu sĩ. Thiên Long Sơn Mạch thuộc lãnh địa Hoàng Phủ ra từ trong miệng Giản Ngọc Diễn, nàng biết 7 đại thế gia huyền thiên đại lục trừ bỏ Liễu gia, Phượng gia, Đoan Mộc gia, Tần gia, Hoàng Phủ gia nàng đã biết còn có Thác Bạt gia cùng Thượng Quan gia. Mỗi một gia tộc trong 7 đại thế gia đều chiếm cứ địa bàn rộng lớn trăm ngàn dặm, nhân khẩu trên huyền thiên đại lục đông đảo, địa vực mở mang, nếu tu sĩ chỉ trông vào thần hồng mà đi, muốn từ địa bàn một thế gia này đến địa bàn một thế gia khác, không mất thời gian vài năm, căn bản không thể tới, không phải mỗi người đều có bạch ngọc đài qua sông hư không? Vì giải quyết một vấn đề này, phương tiện tu sĩ xuất hành, 7 đại thế gia tiêu phí lớn, luyện chế một ít pháp khí phi hành tốc độ cực nhanh, cố định đi tới đi lui một ít đại thành thị, chỉ cần tu sĩ trả đủ ngân phiếu có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường. Phạm vi Thiên Long Sơn Mạch hơn 10 vạn dặm, bên trong có rất nhiều linh thú, giải đất trung tâm cực kỳ nguy hiểm, bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi này linh khí dư thừa, nhiều linh thực sinh trưởng trong này, trong Sơn Mạch cũng có tinh thạch tu luyện, trên người linh thú đều là bảo vật, thậm chí có rất nhiều tu sĩ viễn cổ từng ở trong này ẩn cư, lưu lại không ít động phủ cho nên ngày thường đều có tu sĩ tụ tập bên ngoài Sơn Mạch, mỗi ngày đều có người kết bạn xâm nhập vào bên trong Sơn Mạch thám hiểm tầm bảo. Ngày ấy nàng ngâm nửa ngày trong hồ tên là Cửu U Hồ, nghe Giản Ngọc Diễn nói bên trong thật sự có cổ quái, Tần Lạc Y tò mò chạy tới hai lần, ban ngày hồ nước xanh biếc, chung quanh bách hoa nở rộ, rất nhiều cây ăn quả, hương thơm thoang thoảng, liếc mắt một cái nhìn lại giống như thế ngoại đào viên bình thường, đến khi hoàng hôn hạ xuống, mặt hồ phút chốc biến đổi, có sương mù quỷ dị màu đen từ giữa hồ bốc lên. 3 ngày sau, thái dương lực phát tác lần nữa, sau khi hắn đi tu luyện Thất Uông Cầm đến đây, tiếp tục dạy nàng thái âm tâm kinh cùng nhau đến còn có Hoàng Phủ Viêm thần sắc có chút ngưng trọng, từ mấy ngày nay bộ dáng Giản Ngọc Diễn đối đãi với Tần Lạc Y, hắn sớm hiểu được Giản Ngọc Diễn coi trọng Tần Lạc Y tu vi Tần Lạc Y bị tổn hại bởi thái âm tâm kinh, hắn không đề cập với Giản Ngọc Diễn, chỉ sợ Giản Ngọc Diễn sẽ phản đối. Thái âm tâm kinh tu luyện rất khó, lần trước chọn lựa nữ tử, người nhanh nhất tu luyện ra thái âm lực cũng tiêu phí thời gian nửa năm. Hoàng Phủ Viêm hy vọng Tần Lạc Y có thể bế quan tập trung tinh thần tìm hiểu thái âm tâm kinh tu luyện ra thái âm lực, đem thái âm lực cùng thái dương lực dung hợp càng sớm, đối với Giản Ngọc Diễn càng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt hắn, cho dù tư chất Tần Lạc Y tốt, lại có Uông Cầm ở một bên cẩn thận chỉ đạo tu luyện ra thái dương lực cũng phải mất gần nửa năm, mà muốn đem thái âm lực ngưng tụ ra lực lượng nhất định càng lâu. Tình huống Giản Ngọc Diễn không lạc quan, không biết huyền băng ngọc vạn năm kia có thể áp chế hắn không tấn giai bao lâu. Lần trước ngươi nói thời điểm ngưng tụ linh hoa cần phải chuẩn bị trận pháp. Mất bao lâu để chuẩn bị tốt trận pháp? Tần Lạc Y đột nhiên hỏi Hoàng Phủ Viêm. Hoàng Phủ Viêm thấy nàng hỏi kỳ quái, nhìn nàng một cái, vẫn mở miệng. Nửa tháng có thể chuẩn bị tốt. Trừ bỏ trận pháp còn phải chuẩn bị một ít pháp khí cùng đan dược, ngưng tụ linh hoa không thể so với tấn giai tử phủ lúc trước, chỉ cần phá tan bình cảnh không bị tẩu hỏa nhập ma là có thể thuận lợi tấn giai, thời điểm linh hoa ngưng tụ thành, sẽ có lôi kiếm cường đại buông xuống, hơi không cẩn thận một chút liền bị lôi kiếp cường đại đánh tan xương nát thịt, nhớ ngày đó hắn ngưng tụ linh hoa thiếu chút nữa bị đánh tan xương nát thịt. Vài thứ kia, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị, Tần Lạc Y thản nhiên nói, ta đã hiểu thấu đáo thái âm tâm kinh, cũng đã tu luyện ra một ít. Cái gì, Uông Cầm luống cuống la hoảng lên, lúc này mới vài ngày mà thôi, sao nàng có thể tu luyện ra thái âm lực nhanh như vậy? Hơn nữa chính mình chỉ thô sơ giản lược giảng giải cho nàng một phen mà thôi, thậm chí còn chưa xâm nhập. Hoàng Phủ Viêm cũng rất khiếp sợ, trong mắt tối đen hiện lên tinh quang sáng quắc, nghĩ đến ổ sơn nói nàng tu luyện vô thượng kinh, hơn 10 ngày liền tu luyện ra huyền phủ lực, vẻ mặt trở nên vô cùng kích động. Ha ha, hắn cười ra tiếng, thời gian vài năm, nàng từ huyền phủ tu luyện đến ngọc phủ, trong thời gian ngắn ngủi có thể minh bạch thái âm tâm kinh, tu luyện ra thái âm lực cũng không phải không có khả năng, chỉ là thiên phú tu luyện này, thực sự quá biến thái. Thật tốt quá, bất quá trận pháp cũng không cần sốt ruột, huyền băng ngọc vạn năm có thể áp chế thái dương lực trong cơ thể Ngọc Diễn 1 năm rưỡi, hoàn toàn không thành vấn đề, chờ thái âm lực trong cơ thể ngươi đủ cường đại, tiếp tục chuẩn bị cũng không muộn. nơi độ lôi kiếp phải cực kỳ bí ẩn mới được chuẩn bị càng sớm, bị khả năng bị người phát hiện càng lớn. Màu quang Tần Lạc Y chợt lóe, trực tiếp tế Ngọc Phủ ra, ở trong một góc Ngọc Phủ, có một cỗ lực lượng khác biệt chìm nổi, cỗ lực lượng kia thập phần tinh thuần, lớn như trứng bồ câu. Lại thêm vài ngày ta có thể ngưng tụ ra càng nhiều. Hoàng Phủ Viêm trừng mắt nhìn phủ đệ của nàng, nửa ngày cũng không hồi thần, Tần Lạc Y đâu chỉ là biến thái. Đó là biến thái trong biến thái A, hắn chọn một nữ tử trong đám nữ tử kia, là người có ngộ tính tốt nhất trong đó, tu luyện ra thái âm lực trước, hiện tại thái âm lực trong cơ thể, chỉ sợ không bằng một nửa của nàng. Uông Cầm từ lâu nói không ra lời, ánh mắt nhìn Tần Lạc Y dị thường nóng rực, đáy mắt lại lộ vẻ thương tiếc. Ngay sau đó nghĩ đến thiên phú Tần Lạc Y tu luyện cao như thế, thiếu chủ lại thích nàng như vậy, về sau cùng thiếu chủ song tu, đó chính là một đôi trời đất tạo nên. Tần cô nương, tuy rằng lão phu hy vọng Ngọc Diễn có thể sớm ngày điều hòa tốt thái dương lực trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa linh hoa. Cũng không hy vọng hao tổn tu vi của ngươi quá mức. Hoàng Phủ Viêm khiếp sợ xong, cũng tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nàng hiện tại tu luyện thái âm lực vốn là trì hoãn tu vi của nàng, tuy rằng hắn đã cho nàng hỗn độn tinh thạch nhưng cho dù hấp thu toàn bộ tinh thần lực chứa trong tinh thạch cũng không đủ để ngưng tụ ra nhiều thái âm lực như vậy, lúc trước hắn không dự đoán được Tần Lạc Y vì giản Ngọc Diễn, sẽ không chút nào keo kiệt hao phí phủ đệ lực của bản thân để ngưng tụ thành thái âm lực. Ánh mắt nhìn về phía nàng nhu hòa thân thiết hơn rất nhiều. Tần Lạc Y mỉm cười, đem phủ đệ triệu hồi vào trong cơ thể. Tiền bối cứ việc đi chuẩn bị là được, trên người ta còn một ít hỗn độn tinh thạch đủ để ngưng tụ hắn tấn giai. Lúc trước nàng đối với Hoàng Phủ Viêm thật sự không có cảm giác gì đặc biệt, nghĩ đến hắn thu giản Ngọc Diễn làm nghĩa tử, đem tu vi tán nhập vào trong cơ thể giản Ngọc Diễn, tương lai sẽ có một cường giả tu luyện linh hoa, bất quá là vì hắn suy nghĩ cho chính mình mà thôi, lúc này nghe trong giọng nói hắn đối với chính mình ẩn ý quan tâm, biết người này không phải loại vì lợi ích chính mình sẽ không màng tất cả. Hoàng Phủ Viêm cũng không có hỏi nàng lấy hỗn độn tinh thạch từ đâu đến, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trầm giọng nói. Về sau Hoàng Phủ gia ta được đến hỗn độn tinh thạch đều sẽ lưu trữ cho cô nương tu luyện, thẳng đến khi cô nương tu luyện đến từ phủ đình. Hắn trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn, Tần Lạc Y đối với hắn lại tăng thêm vài phần hào cảm. Hoàng Phủ Viêm này thật sự là người có cá tính, trách không được cùng ổ sư thúc giao hảo. Thời gian nửa đêm, giản Ngọc Diễn từ trong tu luyện thất đi ra, ra khỏi tu luyện thất hắn không trực tiếp trở lại trong viện, mà ăn xong một viên linh đan, đem trên người xử lý sạch sẽ, điều tức một lát mới đi trở về. Trong phòng Tần Lạc Y một mảnh tối đen, hắn đứng ở cửa, muốn đẩy cửa tiến vào, tay đụng vào cửa, lại thả xuống dưới, yên lặng đứng thẳng một lát, xoay người trở về thư phòng. Thái âm lực trong cơ thể Tần Lạc Y đã lớn như trứng bồ câu, Hoàng Phủ Viêm nói qua, lớn gấp đôi như vậy, có thể đủ cho giản Ngọc Diễn ngưng tụ linh hoa, bất quá vì đảm bảo an toàn, nàng cố ý luyện nhiều thêm một chút. Hoàng Phủ Viêm bắt đầu chuẩn bị bố trí trận pháp, phát ra hiệu lệnh, triệu vài vị đại sư bố trí trận pháp, cố ý triệu chút cường giả đứng đầu lại đây. Tiêu Văn Bác bắt đầu luyện đan. Luyện chế đan dược trừ bỏ hắn, còn có sư phụ hắn, một thập tam giai cực phẩm luyện đan đại sư, cũng là luyện đan sư phẩm gia cao nhất thuộc địa vực Hoàng Phủ Viêm thống trị. Tất cả đều tiến hành bí ẩn có thứ tự, chỉ là bọn hắn làm bí ẩn cũng làm cho giản Ngọc Diễn nhận ra khác thường, ban đầu còn tưởng rằng Hoàng Phủ Viêm muốn để cho chính mình cùng một trong số những nữ tử kia song tu, lấy thái âm lực từ trong cơ thể các nàng. Sau lại biết được người cùng chính mình song tu là Tần Lạc Y, hơn nữa Tần Lạc Y đã ở trong thời gian ngắn ngủi tu luyện ra đủ thái âm lực, không khỏi vừa tức vừa giận vừa vội, mặt lạnh lùng từ trong viện Hoàng Phủ Viêm đi ra, thẳng đến chỗ Tần Lạc Y trước khi đi hung hăng bỏ lại một câu. Các ngươi không cần lo lắng chuẩn bị những thứ kia, thái dương lực ta sẽ tán đi toàn bộ. Tần Lạc Y đang ở trong viện cầm một quyển Huyền Thiên Đại Lục Chí nhìn, thần thái nhàn nhã thích ý, trong lòng giản Ngọc Diễn càng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến lên gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng, thần sắc tự trách áy náy, nếu không phải hắn sơ sẩy, sao nàng có khả năng hiện tại tu luyện thái âm tâm kinh. Trong thời gian ngắn tu luyện thái âm tâm kinh tiêu hao quá mức tu vi cùng tinh khí của nàng a, làm sao vậy? Đột nhiên bị giản Ngọc Diễn ôm thật chặt, Tần Lạc Y không hiểu được tình huống. Đi, ta lập tức mang nàng đi, chúng ta trở về Phiêu Miểu Tông. Giản Ngọc Diễn hơi hơi buông tay ra, thần hồng trên người hiện ra, mang theo nàng nhảy vào không trung. Ngọc Diễn, ngươi hãy nghe ta nói. Phía sau có mấy đạo thần hồng đuổi sát mà đến, trong nháy mắt bị ném đi thật xa, hai người nhanh chóng phóng ra mấy ngàn dặm. Nhìn phía sau, cảm giác được trên người giản Ngọc Diễn áp lực phẫn nộ khi nhìn về phía nàng áy náy cùng tự trách. Trong lòng Tần Lạc Y vừa động đột nhiên hiểu được. khẳng định phải trở về Phiêu Miểu Tông, bất quá chờ một chút, đợi ngươi tu luyện ra linh hoa rồi trở về cũng không muộn. Nàng lại cười nói, nha đầu ngốc, Giản Ngọc Diễn nhìn nàng, ngón tay xoa đỉnh đầu nàng. Linh hoa không quan trọng, bọn họ cư nhiên thương tổn nàng như thế. Ta sẽ không tiếp tục tu luyện linh hoa. Nguyên bản hắn muốn đợi thời điểm Y Nhi tu luyện đến từ phủ đỉnh, sau cho nàng thái âm thần công. Cách chương.